Tận thế nhạc viên, chương 1173, chân lý không đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bầu trời từ xa mà đến gần tràn qua một tầng lại một tầng ô lam, ai xanh, ngân màu trắng lúc, Lâm Tam Tửu biết, cách Hừng Đông thời gian không xa, mây trôi sát qua chân trời, theo cành lá thượng vạch tới, mặt đất hướng về phía sau giãn ra, lại thẳng tiến không lùi. Rừng cây thời gian dần qua thấp, thưa thớt, phương xa đường chân trời bị vô hình cự thủ bóp đứng lên, tạo thành liên miên chập trùng màu nâu gò núi. Tại nửa cái buổi tối trước kia, Lâm Tam Tửu mặc dù kịp thời mở ra từ trường phòng hộ, nhưng khi nàng bị nhân ngẫu sư lăng không hất ra thời điểm, viên kia vốn là đã tai nạn liên tiếp đầu nhưng vẫn là lại một lần nữa chưa thể may mắn thoát khỏi. Đầu to hướng xuống rơi xuống, đi qua vĩnh viễn có thể bốn chân chạm đất bác sĩ mèo chẩn bệnh về sau. Cái này não chấn động người bệnh liền bò lên trên Bohemian phía sau lưng. Theo Bohemian nói, trọng lượng ngược lại là mà thôi. Chính là Lâm Tam Tửu thân cao, dài cánh tay chân dài rất giống một cái không có chỗ ngồi phóng chân nhện lớn. Nàng đành phải lại kéo lại túm. Giống như một cái nhanh ngạt thở người chèo thuyền. Nếu không có đến tự hồ miêu miêu lời dặn của bác sĩ, Lâm Tam Tửu vô cùng khẳng định chính mình đã sớm ở nửa đường thượng bị ném xuống. Nhưng mà cho dù là bác sĩ mèo lực tương tác, cũng không thể ngăn cản Bohemian một đường đòi mạng nhỏ giọng thầm thì phàn nàn, chửi mẹ, giáo huấn. Chỉ cần Lâm Tam Tửu không đi xuống, trò gian của nàng liền có thể không ngừng đổi mới. Được rồi, nàng mặc dù còn có một ít choáng váng đau đầu, lúc này cũng nháo không rõ là đến tự não chấn động vẫn là Bohemian. Ta cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Cái này xuống, vừa vặn, ta cũng nên hỏi một chút nhân ngẫu sư. Hắn mục đích rốt cuộc ở đâu? Nàng lập tức cảm thấy mình cái cằm để viên kia giữ lại lông xù màu vàng nâu đại ba lãng đầu nhấc lên một chút. Ngươi vì cái gì thống hận sinh mệnh? Hắn ném ta một lần liền đã chút giận nha. Có lẽ là bởi vì một hơi giải quyết mấy kiện sự. Lâm Tam Tửu lúc này lạc quan đến mù quáng, lại nói, ta cũng có kinh nghiệm, lần này không có việc gì. Ngươi quả nhiên là chấn đầu óc không có tốt. Nói thì nói như thế, nàng vẫn là ngừng. Đều không cần Bohemian đem nàng buông ra, Lâm Tam Tửu chỉ cần tại nàng buông tay sau duỗi ra thẳng chân, liền có thể chính mình đứng lại. Bởi vì địa thế chập trùng, nhân ngẫu sư sớm thu hồi giường nằm, chỉ lưu một cái người dối làm bác sĩ mèo ngồi. Lúc này hắn cùng kia người dối đều chính xa xa đi tại phía trước, bóng lưng chỉ có một ngón tay móng tay lớn như vậy. Lâm Tam Tửu đang muốn chạy tới hô một tiếng thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy dư quang bên trong có thứ gì khẽ động. Vừa quay đầu, kia thanh gọi lập tức liền ngăn ở trong cổ họng không ra được. Tại sáng sớm màu vàng sơ dương dưới, phương xa đất trũng thượng dày đặc cây thấp rừng phía trên, bị chiếu ra một chút điểm quầng sáng, liếc mắt nhìn lại như là sóng gợn lăn tăn mặt nước. Tại thủy quang phía trên, một cái như là sườn núi nhỏ đồng dạng cao màu nâu đậm to lớn cái bóng, đang từ từ tách ra chân bên cạnh nhánh cây, sàn sạt hướng đi về trước. Tốt, tốt lớn con kiến, Bohemian thấp giọng, giống như sợ mấy cây số bên ngoài con kiến sẽ nghe thấy đồng dạng. Cùng chúng ta tại Mỹ dài trí nhớ trong trông thấy, căn bản không tại một cái cấp bậc thượng sao, đã có cao ốc đồng dạng cây nấm. Như vậy có sườn núi đồng dạng con kiến, tựa hồ cũng coi như hợp lý. Nhưng mà nói thì nói như thế, đồng dạng lớn nhỏ con kiến nhưng lại xa xa so khuẩn nấm nhìn có lực trùng kích nhiều. Trên người nó cái loại này thuộc về dị vật, lạnh lùng, dơ bẩn côn trùng cảm giác, tại bị phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần về sau, mỗi nhìn một chút, đều cảm thấy tựa như là ánh mắt thượng chịu một quyền. Không cần hỏi, nhân ngẫu sư mục đích đại khái chính là con kiến lãnh địa a. Nếu có thể bị ngươi đoán được ta muốn làm gì, ta đây không bằng chính mình trước cắt cổ được rồi. Tại Lâm Tam Tửu đuổi theo hướng nhân ngẫu sư chứng thực lúc, cái sau lại chỉ là xa xa cười lạnh một tiếng. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ sớm một chút đi qua này một mảnh con kiến khu. Đã ngươi muốn tự cho là thông minh, như vậy ngươi liền đi đi. Lâm Tam Tửu trợn tròn trong mắt. Đi làm gì? Đi đem cái kia con kiến cho ta bắt tới. Muốn sống, Nhân Ngẫu Sư hiển nhiên không phải đang nói đùa. Bởi vì hắn lại đem người dối kêu lên. Khi nói chuyện, hai cái người dối cũng bắt đầu mang tê sống cho hắn chân dưới quét rác. Cửa hàng tấm thảm, người đừng lo lắng, đừng nhìn nó nhìn đại. Nó còn rất nguy hiểm đâu. Người vận khí không tệ. Thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy Nghĩ Hậu. Chẳng trách Mỹ Giai cái kia rất nhỏ. Nhưng là, tại sao phải đi trêu chọc Nghĩ Hậu? Nàng giờ khóc giờ cười kháng nghị nói. Chúng ta không phải còn phải giúp đại vu nữ tìm nàng thứ cần thiết sao? Nhân Ngẫu Sư quay đầu lườm nàng một chút. Sáng sớm Kim Măng còn chưa tới kịp theo phương đông đi đến chân dưới. Hắn đứng ở u ám xám trắng nhàn nhạt sương sớm bên trong. Toàn thân đều bị bôi lên thượng một tầng thủy mặc tựa như mờ mịt khí. Giống như vĩnh viễn đứng tại nhân thế bên ngoài một chút xíu địa phương. Nơi này khuẩn nấm cùng con kiến. Đều có thể không nhìn truyền tống kỳ hạn. Đem tiến hóa người lưu lại. Các ngươi thế mà một chút đều không tốt kỳ. Ta thật ghen tị các ngươi loại này đầu óc đơn giản. Hắn chậm rãi gợi lên nửa bên tươi cười. Lại có thể để người đánh thực chất bên trong phát lạnh. Huống hồ đại vu nữ cần vật phẩm danh sách. Cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy dùng từ tinh chuẩn. Trong đó có một hạng. Gọi là từ đại cung tiểu. Hoặc là đâu rồi. Ngươi đi đem cái kia đại nghĩ hậu chộp tới. Hoặc là ta dùng ngươi cùng cái này tạp ngư đến đảm nhiệm. Đại. Cùng. Tiểu. Bohemian đánh cái run. Lâm Tam Tửu không có lời gì để nói. Nàng hít hai hơi thật sâu. Đang muốn quay người hướng Nghĩ Hậu phương hướng đi. Bỗng nhiên lại dừng lại hỏi. Tiểu, đâu, cũng không phải bắt sao. Người yên tâm, Nhân Ngẫu Sư nhu hòa cười. Chờ ngươi đến gần cái kia Nghĩ Hậu thời điểm. Tiểu, liền sẽ cuồn cuộn không tuyệt xuất hiện tại ngươi bên cạnh. Nghe xong liền sẽ không là cái nhẹ nhõm công tác. Đại vu nữ còn muốn cái gì? Dựa theo vận khí của mình tới nói. Coi như đem Nghĩ Hậu bắt được. Chỉ sợ cũng không hợp cách. Nghĩ được như vậy. Lâm Tam Tửu vẻ mặt đau khổ hỏi. Từ đại cung tiểu. Cũng quá hàm hồ. Còn lại. Sẽ không đều là một ít lập lờ nước đôi mà nói a. Ta nói nàng muốn mạng của ngươi. Ngươi cũng không tin a. Nhân Ngẫu Sư tràn ngập tiếc nuối thở dài. Chính là khó hầu hạ. Bất quá nói đi thì nói lại. Hắn sở dĩ không chịu tự mình động thủ. Chỉ sợ cũng là bởi vì thương thế không có hoàn toàn khôi phục a. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình hôm nay chịu ma luyện đến cũng là đủ rồi. Còn không bằng ít nói với hắn mấy câu tới thanh tịnh bớt lo. Thế là quay đầu nhìn một chút Bohemian. Ngươi cùng không cùng ta cùng đi. Hoặc là liền phải đi tìm một tổ cự hình con kiến phiền phức. Hoặc là liền phải lưu lại cùng Nhân Ngẫu Sư ở chung. Bohemian cơ hồ không có tốn sức liền làm xong lựa chọn. Trước khi đi chưa quên hướng Nhân Ngẫu Sư khẽ cong eo. Đại nhân, ta rất vui lòng hoàn thành mệnh lệnh. Vượt qua 20 phút đồng hồ lời nói. Không bằng liền chết ở nơi đó được rồi. Nhân Ngẫu Sư mặt không thay đổi gục đầu xuống. Vuốt vuốt chính mình ống tay áo. Các ngươi nếu là chậm trễ ta lên đường. Dù sao cũng là cho con kiến hạ tràng. Nguyên lai mục đích thật không phải con kiến lĩnh khu sao. Hắn còn muốn đi chỗ nào? Tại Lâm Tam Tửu cùng Bohemian đi vào kia một mảnh cây thấp rừng thời điểm. Nàng trong lòng nói thầm một câu như vậy. Bohemian có thời gian chết hạn. Gấp đến độ giống như cái mông đều hòa. Cơ hồ là cắn Lâm Tam Tửu gót chân. Đem nàng đuổi vào cây thấp trong rừng. Hoan nghênh, một cái tha thiết thân hòa thanh âm. Bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu vang lên. Là dự định tới nhờ và chân lý sao? Ai có thể nghĩ tới cuối cùng 500 chữ thẻ thành chó? Cho nên kéo thêm mấy giờ. Tấu chương xong, cách chương.